Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 630 băng hỏa huyền thể, ngậm miệng cắn răng mắt nhìn đỉnh, mũi dẫn thanh phong để kim giếng, bắt tay câu đủ tựa viên hầu, huyền châu tự thượng côn luôn đỉnh, giang tâm thành cùng phượng thiện hạ y theo long phượng hợp hoan pháp chung miêu tả. Từ chậm đến mau, động tác càng lúc càng lớn, chung quanh ngọn lửa bay múa, hình thành thiên nhiên cái chắn, đem hai người bao phủ trong đó, rồi lại sẽ không thương đến hai người mảy may. Tại đây loại xưa nay chưa từng có hưởng thụ chung, giang tâm thành thực lực giống như thoát cương con ngựa hoang, điên cuồng mà tiêu thăng. Phượng Thiển Hạ được đến chỗ tốt tuy rằng xa xa không bằng giang tâm thành, nhưng là cũng trợ nàng đạp vỡ gông cùm xiềng xích, tiến vào thiên hổ cảnh. Vạn năm bạo viêm huyền hỏa vốn dị cũng đã đem Phượng Thiển Hạ thực lực tăng lên tới ám báo cảnh. Đỉnh viên mãn, chỉ kém một cái cơ hội liền có thể bước vào thiên hổ cảnh. Mà cùng giang tâm thành kết hợp chính là cái này cơ hội. Do đó trợ giúp Phượng Thiển Hạ thuận lý thành trương mà đạp vỡ gông cùm xiềng xích, tiến giai thiên hổ cảnh, thực lực tiêu thăng mấy chục lần. Hơn nữa làm Phượng Thiển Hạ không nghĩ tới chính là vạn năm bạo viêm huyền hỏa giữa tình dược cư nhiên là hoan hỷ bảo thụ. Mà hoan hỷ bảo thụ đối với long phượng hợp hoan pháp xúc tiến tác dụng cực cường. Này liền khiến cho Phượng Thiển Hạ cùng giang tâm thành kết hợp tuy rằng đạt được chỗ tốt không bằng cùng thực lực cường tu luyện giả kết hợp, nhưng là cũng kém không được quá nhiều. Theo thực lực tấn chức tới rồi thiên hổ cảnh, Phượng Thiển Hạ cấp giang tâm thành mang đến chỗ tốt lớn hơn nữa, khiến cho giang tâm thành thực lực lấy càng thêm tốc độ kinh người tăng lên. Một đạo huyền lang thánh văn, lưỡng đạo huyền lang thánh văn, ba đạo huyền lang thánh văn, ở giang tâm thành tận tình hưởng thụ đồng thời, sơ đón gió vụ Phượng Thiển Hạ cũng lâm vào xưa nay chưa từng có vui sướng bên trong. Hơn nữa thực lực đồng dạng ở lấy cực nhanh tốc độ tăng lên. Long Phượng hợp hoan pháp vận chuyển tới cực hạn, ở vô tận vui sướng bên trong. Hai người lẫn nhau chia sẻ lực lượng của đối phương, thực lực đều đã xảy ra một lần nghiêng trời lệch đất đại lột xác. Không biết qua bao lâu, trong hỏa diễm truyền đến Phượng Thiển Hạ không chịu nổi xinh đẹp thanh âm. Giang tâm thành cũng lần đầu tiên đạt tới cực lạc đỉnh. Xưa nay chưa từng có sảng cảm che trời lấp đất mà đến, đem hắn hoàn toàn bao phủ. Thánh thể phía trên, 99 nói huyền lang thánh văn ẩn ẩn hiện lên. Khoảng cách đạp vỡ huyền lang một gào chi cảnh tựa hồ chỉ có một bước xa. Thần hồn trong biển, thần hồn chi lực đã đạt tới màu vàng thiên lúc đầu đỉnh. Hơn nữa cực kỳ củng cố. Như thế cường hãn thần hồn chi lực, chỉ có những cái đó sinh tồn mấy ngàn năm trở lên nhãn hiệu lâu đời huyền lang cảnh tu luyện giả mới có thể đủ tu luyện ra tới. Chính là giang tâm thành khen ngược, bất quá hơn 20 tuổi, liền đem thần hồn chi lực tăng lên tới xưa nay chưa từng có màu vàng thiên. Đến nỗi cắn nuốt nguyên lực, đồng dạng cùng thánh thể lẫn nhau đối ứng. Thực lực của ta tăng lên quá nhanh, có chút không chịu nổi, cho nên ta khống chế không được tỉ tỉ ra tới. Giang tâm thành, ngươi phải cẩn thận chút. Liền ở ngay lúc này, kiều mị mà bị hắn áp xuống dưới thân Phượng Thiển Hạ bỗng nhiên đầy mặt nôn nóng địa đạo. Không đợi giang tâm thành minh bạch là chuyện như thế nào, liền cảm giác được một cổ lửa nóng hơi thở ập vào trước mặt. Nguyên bản bị hắn áp xuống dưới thân thanh lạnh như họa thiếu nữ, cả người hơi thở đột nhiên gian biến đổi, trở nên nhiệt tình như hỏa lên. Nhìn chằm chằm hắn ánh mắt cũng đã không có phía trước như nước nhu tình, ngược lại trở nên cực kỳ xa lạ. Lên, lên, lon một bên nhi đi. Dưới thân quen thuộc, thiếu nữ đột nhiên lạnh lùng nói, một tay đem Giang Tâm Thành đẩy đến một bên, sửa sang lại một chút quần áo, hung hăng mà nhìn chằm chằm hắn. Cái này xuẩn nữ nhân, thế nhưng đem chính mình lần đầu tiên cho như vậy một cái phế vật, liền đệ nhị bước đều không có đạt tới, còn muốn dựa vào Phượng Hoàng Thánh lực mới có thể đủ đột phá bình cảnh. Thật là phế vật một cái. Không được, ta muốn giết ngươi, miễn cho sự tình hôm nay truyền đi ra ngoài, ảnh hưởng ta về sau tu luyện. Thanh âm đàm thoại chung, này thiếu nữ thân hình vừa động, xuất hiện ở Giang Tâm Thành trước mặt, bắt lấy hắn cổ, liền muốn cắt đứt Giang Tâm Thành cổ. Sợ tới mức Giang Tâm Thành sắc mặt đại biến, ẩn ẩn đoán được cái gì, vội vàng nói, ngươi nếu là giết ta, Phượng Thiển Hạ sẽ không bỏ qua ngươi. Những lời này quả nhiên làm này thiếu nữ động tác dừng lại, mày đẹp gắt gao mà nhíu lại. Cái này ngu xuẩn, tốt xấu cũng là Phượng Hoàng tộc thiếu tộc trưởng, quân lâm thiên hạ, mạc dám không từ, như thế nào sẽ đem chính mình cho ngươi cái này phế vật hoan hỉ bảo thụ. Thật là đen đủi, nếu là không có cùng ngươi cái này phế vật lên giường nói, về sau ta nếu là có thể tìm được một cái thần long cảnh cái thế cường giả lên giường, tất nhiên có thể mượn cơ hội này đột phá thần long cảnh gông cùm xiềng xích. Đáng tiếc hiện tại lại bị ngươi cấp đạt được hạng nhất. Nói tới đây, này thiếu nữ đầy mặt buồn bực chi sắc, hung tợn mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, phảng phất hắn là chính mình kẻ thù giết cha giống nhau. Các ngươi hai cái đây là có chuyện gì nhi? Tinh thần phân liệt sao? Giang Tâm Thành nói sang chuyện khác, nhíu mày hỏi, tinh thần phân liệt? Này thiếu nữ sừng sốt, nghĩ nghĩ cái này từ ngữ, nhưng thật ra rất có ý tứ, cũng hình dung thực chuẩn xác. Gật gật đầu nói, không tồi, chúng ta hai người từ nhỏ chính là băng hỏa huyền thể thần kỳ thể chất, tu luyện lên là thường nhân gấp 10 lần trở lên. Hơn nữa băng chi huyền thể có một cái độc lập linh hồn, hỏa chi huyền thể cũng có một cái độc lập linh hồn. Băng chi huyền thể là ta muội muội Phượng Thiển Hạ, hỏa chi huyền thể là ta Phượng Thiển Đông, Phượng Thiển Hạ. Phượng Thiển Đông, Giang Tâm Thành sừng sốt, nhìn tính tình hỏa bạo Phượng Thiển Đông, nghĩ lạnh băng như hỏa Phượng Thiển Hạ, ám đạo hai người tên nên không phải là khởi sai rồi đi. Cảm giác chính hảo trái ngược, Phượng Thiển Đông lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, mày đẹp gắt gao mà nhíu lại, chỉ là không nghĩ tới hôm nay thế nhưng ở chỗ này đã xảy ra chuyện như vậy. Chúng ta tỉ muội hai cái thật đúng là xui xẻo, đem chính mình lần đầu tiên cùng Phượng Hoàng Thánh lực đều bồi đi ra ngoài. Chẳng những không có chờ đến đột phá thần long cảnh thời khắc mấu chốt dùng để đạp vỡ bình cảnh, liền được đến hồi báo cũng xa xa không bằng cùng một cái bình thường ám báo cảnh tu luyện giả lên giường. Đen đủi, Phượng Thiển Hạ chính là cái ngu ngốc này. Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ. Thiển Hạ cũng là không thể nề hà. Rốt cuộc nơi này là Du Long Đảo. Phượng Thiển Đông sừng sốt một chút, thần hồn dao động, ngay lập tức vạn dặm, thực nhanh miệng rác xẹt qua một mặt chê cười chi sắc. Không nghĩ tới này tòa đảo nhỏ như thế hoang vắng, có thể nói là hoang đảo trung hoang đảo. Khó trách nàng chỉ có thể tìm ngươi cái này phế vật. Chú lùn bên trong chọn cao cái. Ngươi quả nhiên coi như là này tòa trên hoang đảo xuất sắc nhất tu luyện giả. Nói tới đây, Phượng Thiển Đông phảng phất cảm giác được cái gì, sắc mặt hơi đổi. Cái này ngu ngốc, chính mình mất đi băng chi huyền thể Phượng Hoàng Thánh lực cũng liền thôi, còn làm ta thân thể cũng xuất hiện vấn đề. Hỏa chi huyền thể phượng hoàng thánh lực cũng bắt đầu trôi đi. Nếu là trễ lợi dụng nói, nếu không nhất thời nửa khắc này đó phượng hoàng thánh lực liền bạch bạch lãng phí. Nếu nói như vậy, kia, vậy lại tiện nghi ngươi tên hỗn đản này một lần, mày đẹp một tần. Lời nói rơi xuống đất, Phượng Thiền Đông lấy cực nhanh tốc độ nhào hướng Giang Tâm Thành. Một tay đem hắn ấn ngã vào ngọn lửa bên trong. Ngươi cho ta ngoan ngoãn nằm hảo. Chờ lát nữa dựa theo ta phân phó vận chuyển Long Phượng Hợp Hoan Pháp. Đem Phượng Hoàng Thánh lực tác dụng phát huy đến mức tận cùng. Nếu là làm không tốt lời nói, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Đem ngươi cấp thiến. Hết chương.